Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 7, vấn tội. Nhìn vô cùng khiếp sợ Bách Lý Đăng Phong, Hà Hằng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng cười đáp, Bách Lý huynh ý tứ là, nếu như ta thật muốn lấy này luyện thành quỷ mạch quyết, ngươi liền tình nguyện từ bỏ cứu lại thê tử ngươi. Này, chấm ngoặc kép. Bách Lý Đăng Phong không khỏi có chút do dự, liếc mắt nhìn bên cạnh Nhữ Yên, người sau lại ôn nhu nở nụ cười. Đăng Phong đại ca, ta vốn là cái người chết, người không muốn bởi ta mà từ bỏ trong lòng thủ vững. Bằng không cho dù để ta lại sống lại, ta cũng sẽ khó chịu một đời. Nhữ Yên, Bách Lý Đăng Phong vạn phần cảm động, một cái ôm hướng về hắn hiểu ý thê tử, khóe mắt có giọt nước mắt nhỏ xuống. Lại lúng túng phát hiện, chính mình làm sao cũng ôm không tới chỉ là hồn phách thê tử. Các ngươi được rồi, ta xưa nay chưa từng nói muốn ăn đứa nhỏ này. Quỷ mạch quyết tuy mạnh, nhưng cũng bất quá cửu trọng thủy cảnh giới mà thôi. Bạch Mỗ tự thân đã đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới, còn không cần thiết tham này quỷ mạch quyết. Hà Hằng giờ khóc giờ cười kêu, đem hai cái giường như muốn sinh ly từ biệt nam nữ kéo về hiện thực. Lúng túng nở nụ cười, Bách Lý Đăng Phong vò đầu hỏi, nếu không luyện quỷ mạch quyết, cái kia Bạch huynh ngươi dự định làm sao cứu sống Nhữ Yên? Hà Hằng ngạo nghễ nói, thế gian vạn pháp ở đầu nguồn bên trên tất cả đều là tương thông. Quỷ mạch quyết tuy là tà đạo công pháp, nhưng cũng là chạy không thoát trăm sông đổ về một biển. Bạch Mỗ thuở nhỏ tu trường lưu tiên đạo, đã đạt đến không thấp hơn quỷ mạch quyết đại thành cửu trọng thủy cảnh giới chi tiên đạo cửu trọng thiên, bằng vào ta vị trí độ cao, hoàn toàn có thể mạnh như thác đổ, mở ra lối riêng, toàn phương diện phân tích quỷ mạch quyết, tìm ra nó có thể khiến người ta cải tử hồi sinh sức mạnh đầu nguồn, do đó tìm ra phục sinh Nhữ Yên cô nương biện pháp. Bách Lý Đăng Phong lúc này ôm quyền bái nói, vậy thì phiền phức Bạch huynh. Chỉ cần cứu lại Nhữ Yên, ta Bách Lý Đăng Phong đồng ý một đời vì ngươi làm trâu làm ngựa. Để này ân tình, Hà Hằng lắc lắc tay nói, Bạch Mỗ cũng không muốn ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ là này nghiên cứu quỷ mạch quyết cũng không phải chuyện dễ. Trong đó còn thiếu không được Bách Lý huynh giúp đỡ. Nếu là có cái gì có thể giúp đỡ được việc, ta nhất định dùng hết khả năng. Bách Lý Đăng Phong vỗ ngực nói. Lại chỉ thấy Hà Hằng cười híp mắt nhìn hắn, trong lòng có cảm giác không ổn tự nhiên mà sinh ra. Kỳ thực cũng không cái gì rồi, Bách Lý huynh trời sinh chính là trọng dương chi thể, cùng này quỷ mạch quyết trí âm chi khí có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Sở dĩ đón lấy nghiên cứu quỷ mạch quyết thời điểm, hy vọng có thể dùng Bách Lý huynh thân thể làm thí nghiệm. Yên tâm, sẽ không sao, ngàn vạn phải cố gắng phối hợp ư. Hà Hằng cười nhạt, sắc mặt lại đột nhiên nhất biến. Người nào, chỉ thấy nguyên bản do Yến Lăng rảo chăm sóc đôi kia tỷ đệ. Cũng chính là họa giang hồ linh chủ nguyên Đinh Sa Dĩnh. Đinh Sa Bình tỷ đệ. Giờ khắc này Đinh Sa Dĩnh còn ở hôn mê bên trong. Đinh Sa Bình bên cạnh lại xuất hiện một cái đen thùi đấu bồng. Bên trong trống không một mảnh, đầy rẫy một đoàn hắc khí. Càng đem Đinh Sa Bình trực tiếp kéo đi. Bay hướng thiên không? Hừ, dừng lại cho ta. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt gian, một đạo chân nguyên bay ra. Ở giữa đen nhánh kia đấu bồng bên trên. Đáng ghét, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bị Hà Hằng một đòn bắn trúng. Cái kia trong áo choàng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Đặc biệt lạnh lẽo, thân ảnh càng lảo đảo rơi xuống ở đĩa. Ha ha, bất quá một đạo oán linh mà thôi. Dám đến trước mặt của ta cướp người. Hà Hằng cười nhạt, trong lòng nhưng là ở hồi ức người đội đấu bồng này thân phận. Người này là Đinh Sa Bình oán linh ở chết rồi 20 năm sau trở về đi qua biến thành. Mục đích chỉ là nghịch chuyển lịch sử, giải quyết mình và tỷ tỷ. Thế nhưng, vượt qua thời không? Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng đây chỉ là một sức mạnh cấp độ không cao thiên địa. Nhưng nếu muốn tiếp xúc được thời gian bực này cấm kỵ sức mạnh, chí ít cũng đến pháp tướng cảnh trở lên mới khả năng. Đinh Sa Bình bất quá một người bình thường, cho dù oán khí to lớn hơn nữa, cũng không phải có này năng lực. Hà Hằng con ngươi hơi co rụt lại, lần thứ hai nhìn về phía cái kia rơi xuống ở địa đấu bồng thời gian. Chỉ thấy ở trong đó truyền ra một tiếng cười âm lãnh. Nhất thời một đạo khói đen mờ mịt, hắn cùng Đinh Sa Bình chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Hà Hằng thân ảnh một chuỗi, chớp mắt đi tới nơi bọn họ biến mất, nhẹ nhàng một người, lẩm bẩm nói, không gian gợn sóng, lẽ nào là, chấm ngoặc kép, ngay ở Hà Hằng nói nhỏ thời gian, Bách Lý Đăng Phong mấy người đuổi mà tới, giật mình nhìn hắn, Bạch Huynh, đứa bé kia làm sao không gặp, không có hắn, ngươi làm sao nghiên cứu quỷ mạch quyết, các ngươi không nên gấp gáp. Chỉ là một cái không gian truyền tống còn chưa đủ lấy để bọn họ tránh được ta bàn tay. Hà Hằng lộ ra một cái tự tin mỉm cười, chỉ hôn mê Đinh Sa Dĩnh nói, các ngươi đem nàng mang đi, đi cùng Đăng Phong vừa mới nói với ta ngự linh đoàn mấy cái bằng hữu hội hợp, sau đó liền đi Cư Anh Sơn chờ ta, ta sẽ rất mau dẫn hài tử kia đi tới nơi đó, không có cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Hà Hằng dứt tiếng thời gian, thân ảnh liền hóa thành lưu quang trốn tới chân trời. Lão huynh, không muốn nói đi là đi à. Bách Lý Đăng Phong mấy người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể dựa theo Hà Hằng từng nói, đi tìm mấy cái ngự linh đoàn người sẽ cùng đi tới Cư Anh Sơn. Thế giới hiện nay các nước hỗn chiến, thiên hạ dân chúng lầm than, các loại giang hồ tổ chức cũng là sinh ra theo thời thế. Trong đó lấy Huyền Minh giáo, Thông Văn quán, Huyện Âm phường này ba cái thế lực nhất là chứ danh. Nhưng bọn họ kỳ thực đều là thuộc về mấy đại chư hầu sức mạnh. Chân chính giang hồ đệ nhất đại bang, nhưng là Vạn Hùng bang. Giờ khắc này, Vạn Hùng bang tổng bộ phía sau núi bên trong, cao tới mười mấy trượng, thân thể to lớn như núi. Vì thế trên hiếm hoi còn sót lại thái thạc tộc nhân Vạn Hùng bang bang chủ Dư Vạn Hùng chính lạnh. Nhìn mình trước người mấy phe nhân mã. Trong đó một cái vóc người khác nào người lùn tiểu người lùn phẫn nộ gầm hét lên. Dư Vạn Hùng, ngươi là làm sao làm? Lại đem cái kia Chí Âm đồng tử làm không còn. Ngươi biết hắn trọng yếu bao nhiêu sao? Hừ, Dư Vạn Hùng, ngươi ngày hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý, gia cốc ta cũng chỉ có thể thử một lần ngươi này chỉ cái này thái thạc tộc nhân sức mạnh. Một cái trung niên nam tử cao gầy cũng là nói nhỏ uy hiếp nói. Nhìn Dư Vạn Hùng to lớn thân hình không gặp kính nể, trái lại mang theo sát ý. Ở hai người bọn họ sau, một cái trên mặt mang theo vết đao nam tử cũng là tàn khốc nói. Dư Vạn Hùng, này Chí Âm đồng tử nhưng là thiện hộ pháp chuẩn bị hiến cho thánh quân lễ vật. Lấy khánh lão nhân ra người nhất thống yêu ma hai đạo đại hỷ. Người có thể biết chính mình chi tội lớn bao nhiêu. Các ngươi, được rồi. Đối mặt ba người ối trao tướng bức, Dư Vạn Hùng khó ức trong lòng sự phẫn nộ. Bàn tay khổng lồ đánh ra kề đất mặt. Trong nháy mắt đất nứt núi lở bình thường. Mấy dặm bên trong lay động không thôi. Đối mặt như vậy cảnh tượng đáng sợ. Cho dù là ba người kia đều là thân phận không tầm thường, nhưng cũng không khỏi đặc biệt nghiêm nghị nhìn kỹ Dư Vạn Hùng to lớn thân thể. Không thể không nói, nếu không có nó bởi vì quá béo, vô pháp đi ra nơi này, bằng không tất nhiên là một cái công thành rút chạy địa đồ pháo. Giống như núi nghiền ép tất cả. Sau một chốc, Dư Vạn Hùng cũng bình phục tâm tình, lạnh lùng nói, hừ, ta không phải thủ hạ của các ngươi, nếu là còn muốn hợp tác, liền thu hồi bức kia chất vấn sắc mặt đi. Bằng không, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.